Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả August Marquet, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Nụ cười lướt qua trên những đường nét của họ khi nghe câu trả lời này. Vừa xong thì người hướng dẫn đến với họ và nói: "Vào đi thưa quý ông." Larame ngồi sau chiếc bàn của mình, trên đó có đốt đuốc, y chăm chú lật những giấy tờ của người Tây Ban Nha. Y thấy trong nội dung những lời nhắn gửi của vua Tây Ban Nha có những dấu hiệu không mâu thuẫn với lợi ích mà người ta trao cho y từ bên kia dãy Pyrenees. Đang bận tâm và cũng vì muốn ngồi trong tư thế đầy phẩm giá, y chờ tiếng động của những bước chân trên sàn nhà dừng lại mới ngẩng đầu lên và nhìn những người khách mới. Bằng cách này, y cắt bỏ mọi lễ nghi. "Hãy là những người được chào đón, quý ông," y nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Các sĩ quan chậm chậm tiến tới, họ dừng lại. Larame ngước mắt lên và như thể y nhìn thấy ma. Miệng y há ra, má y đông cứng trong huyết quản. Y có trước mặt mình là Crillon, bên phải là Esperan, bên trái là Ponti. Một kẻ ít can đảm hơn sẽ ngất xỉu vì sợ. Larame cúi người về phía trước để chọc thủng lớp sương mù thần kỳ đang chăn ngang giữa y và những người Tây Ban Nha thật sự. Nhưng làm sao lầm lẫn lâu như thế được? Gương mặt của Crillon xa sầm, mặt của Esperan nghiêm nghị, mặt của Ponti thì nhạo báng với chút thù hận hung hãn. "Trước tiên," Crillon nói với y, "vì ông đã nhận ra bọn ta thì đừng động đậy, đừng la hét, vì ông cảm nhận rõ chuyện gì sẽ tới và ông đủ thông minh để đoán ra dự định của chúng ta." Khi nói những lời này, ông ra hiệu cho Ponti, anh đến gần Larame, cầm một con dao găm dài trên tay. "Hãy nói với chúng ta nếu ông có gì đó để nói," hiệp sĩ nói tiếp, "nhưng phải thật khẽ để không đưa ai vào đây, nếu không sau khi khử ông, chúng ta cũng sẽ xử người đó như thế, và ta nghĩ giết người nhiều thì vô ích." Nỗi kinh sợ hốt hoảng của Larame không sao diễn tả được, mà khác điều đó còn kém hơn là nỗi khiếp sợ, là một sự lã người tuyệt đối. Một ý định táo bạo như thế, một cú đánh điên rồ đến mức ấy đã thắt chặt trí thông minh của y. Đầu óc và thân xác nâng đỡ nhau thật vậy, nhưng bị tê liệt như những xác chết bị sét đánh cháy thành than, và những mảnh tro tàn còn giữ bề ngoài của sự sống. Thảng thốt đến mức y để mặc cho Ponti tháo thắt lưng đeo kiếm của mình, cũng như tước đoạt vũ khí của y, mà không bắt gặp cả bản năng chống đối. Cuối cùng, những làn hơi nước của cơn say tan dần, máu lại chảy xuôi dòng, lòng can đảm bẩm sinh trong con người này quay lại xoa dịu nhịp tim đập. "Nếu ông đến để giết ta," y nói với kẻ thù, "tại sao không làm cho rồi đi?" "Bọn ta không đến vì điều đó," Crillon đáp. "Đó là điều cực đoan mà chúng ta không hề lùi bước nếu ông áp đặt chúng ta làm thế, nhưng cho đến hiện nay ta không thấy vậy là cần thiết." "Có thể sẽ là cần thiết," Larame nói, "vì ta không phải là một con cừu để im lặng mãi mãi như ta vừa làm khi tỏ ra ngạc nhiên." "Ngạc nhiên là tự nhiên và ta không trách," hiệp sĩ nói tiếp. "Người dũng cảm nhất cũng có thể ngạc nhiên. Thậm chí ta phải nói với ông rằng ông chấp nhận sự việc không tệ lắm." Trong khi ông nói, Larame đã thu thập mọi ý tưởng, giống như một đấu sĩ bị hạ sau cú sốc đầu tiên và có những biện pháp tốt hơn. "Ta thấy," y nói, "các ông rằng các ông đã phạm một sai lầm lớn và các ông sẽ thua cuộc." Esperan không nhúc nhích, còn Ponti tăng gấp đôi những cú đe dọa nhạo báng. Crillon nhẹ nhàng lắc đầu. "Đừng tin hắn," ông nói. "Xin lỗi là tùy thuộc vào ta muốn sống hay bị giết." "Ông đã nói vậy à?" "Hoàn toàn đúng." "Vậy thì đó là mọi mưu tính của các ông." "Các ông đã nói hắn rất sợ chết và im lặng." "Thật vậy?" "Bọn ta đã nói thế." "Từ hai điều ta phải chọn một. Hoặc ta im lặng thì các ông sẽ làm gì ta? Hoặc ta la lên và các ông giết ta, các ông sẽ làm gì với chính mình?" "Ta không hiểu rõ lắm," Crillon nói. "Phải, nếu ta im lặng, các ông muốn ta phải ký thứ gì đó, sự thoái vị của ta, thí dụ vậy, ta đồng ý là ta sẽ ký. Các ông làm thế nào để ra khỏi danh trại? Và nếu các ông giết ta thì sẽ còn tệ hơn, các binh lính của ta sẽ nói gì? Sự an toàn của các ông đều rơi vào mạo hiểm." "Thưa ông," Crillon nói tiếp, "ông lập luận rất tốt đến nỗi ta vui thích khi thảo luận với ông." "Phải, nhưng cuộc thảo luận không nên quá dài," Larame nói, "vì các ông sẽ bị tóm." "Cảm ơn, hãy cứ điềm tĩnh và đừng nghĩ nhiều đến bọn ta, vì bọn ta chắc về việc mình làm." "Phải, chúng ta sẽ giết ông nếu ban đầu ông gọi giúp đỡ. Chúng ta sẽ giết ông ngay cả ông khi ông làm thế, bởi vì Binh lính ban đầu sẽ sử sự lao lên những kẻ mà chủ của chúng chỉ định như bầy chó, và chúng không muốn bị thảm sát trước khi giải thích. Nhưng hãy làm một điều, hãy điềm tĩnh gọi qua cửa sổ, hay để một trong chúng ta đi gọi sĩ quan chính của ông, ngay cả binh lính nếu ông thích hơn, chúng ta sẵn sàng. Các ông ba người đánh lại cả ngàn người, là ông ấy kêu lên và cười gượng, nhưng cười vì hành vi đánh trống múa lân này. Không đâu thưa ông, tuy nhiên không nên thách thức ta, chỉ là ta sẽ ngã quỵ. Không, chúng ta sẽ không đánh nhau với quân đội của ông, chúng ta sẽ đọc cho họ nghe vài thứ giấy tờ trong túi của ta, và trận chiến không thể xảy ra. Lakame lạnh lùng, những thứ giấy tờ đó nói gì? Chúng ta hãy gọi người của ông nếu ông muốn, và ông sẽ biết đồng thời với họ. Ông do dự, thế là tốt đấy. Tôi thấy rằng ông là một người khôn ngoan. Ta đã hiểu, Lakame nói, rằng các ông cố gắng làm binh lính của ta hư hỏng vì những lời hứa của nhà vua hay bằng những lời vu cáo. Ta chỉ đơn giản chứng minh cho họ thấy rằng ông không phải là người dòng họ Valo, hơn ta không phải là Rahame, và điều đó sẽ khiến họ nguội lạnh. Ông, gã trai kêu lên tái nhợt vì giận dữ, chứng minh đi. Ta muốn lắm, Rayon nói và đến gần cửa sổ cùng lúc khi Ponti nhấn mũi của vũ khí vào da thịt run rẩy của Lakame, khiến y dừng lại. Người ta nghe tiếng chạm nhẹ vào cửa, ba người bạn đã sẵn sàng. Trán của Lakame sáng lên, y sắp thốt ra một tiếng kêu báo động. Ponti thu cứng bàn tay, lưỡi dao cắn vào da. Esperan đã giang tay để đón nhận xác chết. Ta đã đóng hết các ổ khóa, Creon nói, hãy mở ra đi, Esperan, và để vào chỗ ông đây tất cả những người mà ông ta muốn tiếp. Cậu, Ponti, cho dao vào bao. Gương mặt của Lakame trở lên tái nhợt, vì dũng cảm quá độ nên y không hét lên, nhưng sự đảm bảo của kẻ thù đè nặng lên y, y mất kiên nhẫn. Nếu ta muốn, y thì thào, thì chúng ta cùng chết, nhưng ta có số phận của mình. Các người không thể ngăn chặn nó cất cánh. Số phận đã định rằng ta sẽ hạnh phúc và vinh quang, dù các người có giấy tờ hay dao găm. Creon mỉm cười và nhún vai. Một tổng quản xuất hiện, tâu bệ hạ, sứ giả được hoàng thượng cử đi và tối nay đã trở lại doanh trại. Trở lại, Lakame ấp úng, bối rối vì niềm vui sáng lên trong mắt kẻ thù. Tại sao lại trở về? Ồ, tâu bệ hạ, và trong tình trạng, Creon đến gần Lakame, ông không hiểu sao? Ông nói vào tai y, ông có muốn ta giải thích tại sao anh ta không tiếp tục đường đi đến Paris không? Lakame rung lên, là bởi vì chúng tôi đã chặn đường anh ta. Creon nói tiếp, thì chúng tôi đã lấy thông điệp của anh ta. Đi, Lakame thì thầm với tổng quản đang chờ một lời của chủ nhân. Đi, những cánh cửa đóng lại. Phải, Creon nói tiếp, lá thư rất âu yếm lại vừa rất rõ ràng. Kiệt tác, tình yêu và chính trị ấy đang ở trong tay chúng ta. Nó sẽ không đến đúng địa chỉ. Đó là tại sao người đưa thư của ông trở lại. Lakame không thể tin vào tai mình. Mọi thứ trong người y đều rung chuyển. Cặp mắt y dường như hét lên thảng thốt. Nói đi, giải thích cho ta biết. Hãy cho ta biết. Chúng ta đã đi về phía trại của ông rất dè dặt, Creon nói. Và mỗi gương mặt đối với chúng ta đều đáng ngờ, như ông nghĩ đấy. Thình lình, chúng ta gặp người đưa thư của ông đang phi nước đại. Tên quỷ tội nghiệp. Cả ba chúng ta chặn đường hắn. Hắn tin chúng ta và nói để thăm dò chúng ta. Tôi cược rằng đó là những người Tây Ban Nha mà chúng tôi đang chờ ở đây. Phải, Esperan đáp bằng tiếng Tây Ban Nha mà cậu ấy biết hoàn hảo. Còn tôi, người của ông nói, tôi được chờ đợi ở Paris. Đến đó không do dự nữa, là một người của ông. Chúng tôi bắt tên ở mấy và lấy lá thư gửi cho tình nương của ông. Một thiếu nữ xinh xắn thề danh dự đây. Sao ông biết nàng à? Lakame phát âm một cách khổ sở và lau mồ hôi từ trán chảy xuống. Chúng tôi biết tiểu sư Lăng Trai lắm chứ. Diên Minh Châu sắc đẹp như ông nói. Hãy hỏi Espian liệu cậu ấy có biết nàng ta không? Cậu ta là người mà ông đã mưu sát vì nàng ta đây. Ồ, Lakame gầm lên bị chạm vào tim. Còn chắc chắn hơn vì ghen tuông, còn hơn vì mũi dao găm. Hiệp sĩ Espian rộng lượng nói khẽ với cây dòng. Hãy bớt nói với tên khốn kiếp này. Đi nào, Ponti và đại tá cùng kêu lên. Làm ơn, lòng trắc ẩn này là đòn cuối cùng với Lakame. Y ngã người bất động trên ghế bành. Chương 3. Làm thế nào liên minh lại đánh những người Tây Ban Nha và ngược lại. Nhóm nhỏ đi đến thị trấn Olisi, như thể người bạn đường bí mật đang đợi. Người sở hữu lá thư, Lakame nhắc lại những nguyện vọng nồng nhiệt nhất của y vào cuối cuộc hành trình. không vũ khí, vô cảm, chìm trong một cơn mơ mộng sâu thẳm. Y đã hoàn thành hành trình với con ngựa của y dẫn đường theo những người khác và không tỏ ra lo lắng với những người canh giữ mình. Ở Olysi, người ta tìm thấy trong một khách sạn người mà Creon đang chờ đợi ở đấy, đó là cha Robert, để giải khuây đã chiếm chỗ cạnh cửa sổ ở tầng 1 và chiêm ngưỡng quang cảnh luôn sôi động của một ngôi chợ ở thành phố nhỏ. Laramie không tỏ ra ngạc nhiên khi y thấy ở trước mặt tu sĩ. Y hiểu liên minh bí mật của những người này, thì cảm thấy rằng số phận của mình đã tan vỡ khi đụng đến nhà một tảng đá ngầm không thể tránh khỏi, chịu đựng như những kẻ cuồng tín Ả Rập. Y không tỏ ra cay đắng hay ngờ vực. Chúng ta đã thành công, Creon nói với thầy tu Genoveva, nhờ sự hợp tác của cha, và tôi nghĩ rằng nữ quận công đã thất bại, từ nay bà ta không còn gì để làm nữa. Laramie nén một tiếng thở dài trong khi người ta kể chuyện về sự tận tụy và thất bại của y. Tu sĩ kéo Creon ra riêng, ông hãy coi chừng, cha nói, để người ta không thể cướp hắn từ tay ông dọc đường. Dù chúng ta giữ bí mật chuyến đi này, tin đồn có thể đến tay nữ quận công, và chẳng bao lâu một cuộc phục kích sẽ vang ra. Ông dễ dàng hiểu mối quan tâm của những kẻ đồng phạm sợ người có tội tiết lộ. Ông có bị theo dõi khi từ Rams đến không? Tôi không nghĩ vậy, chúng tôi đã đi nhanh. Tuy nhiên, Laramie nôn nóng nói với Esbjorn, tại sao người ta lại bàn bạc với nhau như vậy? Chúng ta đã đến nơi, đó là người bạn đường của các vị, lạ thư đâu? Đúng vậy, Esbjorn đáp. Chàng đến quấy rối cuộc trò chuyện giữa Creon và tu sĩ. Creon vội vàng hỏi cha Robert về bức thư. Cha rút thư từ một cái túi bên trong áo dài, nhưng thay vì đưa cho Laramie đang chìa bàn tay hao háo, chẳng có lá thư. Cha nói lớn tiếng, ông không thể khống chế hắn nữa. Đúng vậy, thưa cha, nhưng tôi đã hứa với hắn. Lá thư này, tu sĩ tiếp tục kiên trì không lo về cơn giận dữ cô quắp, bắt đầu kích động Laramie, vừa là bằng chứng chắc chắn về tội ác của hắn và bằng chứng về tội thông đồng của hắn và những kẻ thù tàn bạo của nhà vua. Hắn không phải là người duy nhất đáng bị trừng phạt. Ta là lấy tính mạng mình để mua nó. Thư là của ta, Laramie hét lên. Và tôi hứa, Creon lặp lại, phải trả cho hắn. Chuyện đó đáng lẽ được làm rồi, hiệp sĩ Creon, Laramie nói và xé các ngón tay bằng những cú móng tay. Chỉ trả lại cho hắn khi hắn ở vào chỗ an toàn ở Paris. Các ông à, tu sĩ ngắt lời. Như vậy là sai lời hứa của tôi, Creon nói. Hãy đưa đi cha Robert, đưa lá thư cho gã trai này. Trên cả lời hứa của ông có vấn đề cứu quốc gia và nhà vua, cha Robert kêu lên. Phía trên lời hứa của một người đã đưa ra, không còn gì cả, Espion nói. Tu sĩ dòng Genoveva đến gần người vừa nói. Lá thư này, cha nói khẽ như một cái nhìn thấm thía, là hại một người đàn bà hay đúng hơn là một con quái vật, mà nếu ông không bóp nghẽn nó sẽ hại Gabriel. Espion rùng mình. Tại sao cha Robert nói với chàng điều đó với vẻ bí mật này? Vậy cha đã biết hết, cha đã đoán được hết, nhưng vật kỳ lạ này, Pompey tán đồng với tu sĩ lớn tiếng và nhanh nhảo, với bọn phản trắc, anh nói, mọi mưu mẹo đều chính đáng. Nhưng Creon đã đỏ mặt trước ánh mắt khinh miệt của Laramie. Ông lấy lá thư từ tay cha Robert và đưa cho kẻ thua cuộc mà không có điều kiện hay một lời bình phẩm nào. Laramie vội mở thư ra, đọc và xin lửa. Espion vội đi tìm cho y một tia sáng ở phòng kế bên. Lúc đó người tù đốt mảnh giấy nghiệt ngã và tung tóe trong gió tàn tro, hay đúng hơn là làn khói, mà y đưa mắt nhìn theo đến khi tất cả đều tắt ngấm. Từ lúc này y ngồi và không tỏ ra chút dấu hiệu lo lắng nào, cũng không chú ý đến những gì xảy ra chung quanh y. Nhưng Creon và tu sĩ đang tranh luận và bàn bạc. Hơn một lần hiệp sĩ có vẻ không đồng ý với người đối thoại. Tuy nhiên cuối cùng cha nhượng bộ, Creon đến gần Pompey và Esperan mà ông kéo lên ra riêng. Hai cậu, ông nói, sẽ đưa người tù đến Paris, cha Robert sẽ theo hai cậu đi cho nhanh, và khi có bất cứ ý đồ nào phản loạn, khi có sự cứu giúp nào với Laramie thì không do dự, hay đập vỡ đầu hắn. Hãy yên tâm đại tá, Pompey nói, hắn sẽ không thử làm điều gì cả, Esperan nói. Từ nay đó là một con người đã chết, nhưng tại sao ông rời chúng tôi, thưa ông? Có phải vì sợ lộ bí mật? Không hề. Tôi cho tu sĩ dòng Genoveva theo quan sát, và tôi rất đau lòng khi phải rời xa xứ sở này và để lại cả ngàn người vũ trang chống lại đức vua Henry đệ tứ của chúng ta. Cha cho rằng không có chỉ huy họ sẽ tự động giải tán. Tôi thì tôi nói rằng chỉ cần nữ quận công hay người Tây Ban Nha hay ông De Mayen để cho đội quân chống đối này một đời sống nguy hiểm. Tôi muốn hạn chế bọn chúng. Chứ ông sao? Tôi có kế hoạch của mình. Các cậu đừng nhọc công làm gì. Tôi còn một lời dặn các cậu. Espion, cậu phải dè dặt với con tim dịu dàng của cậu. Hãy nghĩ rằng Larame phải bị xử cực hình lăn bánh xe lúc còn sống ở quảng trường Grail. Không được lơ là. Tình điên rồ đáng thương. Còn về cậu Ponti, người ta đã tha thứ cho cậu cảnh trụy lạc tối hôm nọ. Cậu đã sửa chữa chuyện đó bằng công việc gặp lại chúng tôi. Tuy nhiên, cậu sẽ lưu ý rằng con chó Risto dẫn đường tốt nhất trong tình huống này. Nhưng nếu từ đây đến Paris mà cậu uống vào một ly có mùi rượu, tôi sẽ cho treo cổ cậu như một tên bất lương. Thưa ông, anh dễ bên thì sao? Hãy tha cho tôi và cho tôi vinh dự được sửa chữa bằng cách khác hơn là những đe dọa. Sau khi đã dàn xếp mọi thứ như thế, cư dông cho toán người lên đường. Larame đi giữa Espion và Bonti, Charobe theo sau, trang bị một khẩu súng dài mà cha giấu dưới áo dài. Cư dông đưa một lá thư cho tu sĩ Genoveva, trao lại cho ông chủ nhục Sato Chiari mà ông yêu cầu chấp nhận cho một đoàn hậu tống tù nhân và cung cấp một chiếc xe cút kích kín để nhốt y, sợ rằng vẻ giống nhau giữa y và sạc là chính sẽ gợi lên một số ngờ vực ở những người có ý đồ xấu trong nước. Đến nhánh rẽ đầu tiên của đường đi, hiệp sĩ rời người của mình và quay lại phía sau để hoàn thành sứ mệnh của mình ở Reims. Người tù trước khi cáo từ, lịch sự chào Crayon và nói với ông: nếu chúng ta không gặp lại nhau, thưa ông, hãy xem như đây là lời cảm ơn, hãy tha thứ cho tôi và quên tôi đi. Có lẽ ta sẽ làm tốt hơn điều đó cho ông nếu ông tiếp tục khôn ngoan, Crayon đáp, xúc động vì sự nhẫn nhục này với mọi tội trọng từ bi. Và ông quay cương, ông ấy muốn nói gì? Larame hỏi. Ông trả lời tôi như thể tôi cầu xin ân huệ. Im đi tình kiều càng đáng thương. Esperan ngắt lời bằng giọng dịu dàng nghiêm nghị. Hiệp sĩ muốn nói rằng bao giờ một người đạo cơ đốc tốt không cần tuyệt vọng về con người cũng như về Chúa. Ông còn trẻ, chân trời dường như hạn hẹp với ông vào lúc này, nhưng sau này có lẽ còn chân trời khác. Chúng ta đi thôi và ông sẽ thấy nó diễn ra trước mắt ông. Larame nhìn chàng ngạc nhiên, y không hiểu những lời tha thứ về sự thóa mạ, y không thể tin ở những người khác. Người ta đến Sato Chiari và ông chủ ngục đã làm theo yêu cầu của Crayon, chuyến đi kết thúc nhanh hơn, không có sự kiện nào đáng lưu ý. Tuy nhiên, Crayon đã tìm thấy danh trại của Larame trong tình trạng lo lắng chết người. Sự biến mất của người chỉ huy không giải thích được. Người ta thấy các sĩ quan đi tìm, sục sạo, nói chuyện khe khẽ, và binh lính bắt đầu nhìn nhau và yêu cầu người ta chỉ cho họ vua Sạc là 10. Những người Tây Ban Nha bị cô lập giữa những người Pháp, muốn biết ba đặc phái viên ở nước họ đã ra sao rồi, mà cả danh trại hôm trước đã đón mừng khi họ đến. Và vệ binh ở các đồn tiền tiêu không biết nói gì khác hơn những gì họ đã thấy, có nghĩa là Larame ra đi lúc rạng sáng với các sĩ quan đó. Những người này tháp tùng y với đầy vẻ biết ơn.